Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, trang 550. Trúc Huyền Nguyệt cũng không chán ghét cái này vật nhỏ, cứ việc nó cấp trên thế giới này đại bộ phận người đều mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt này sẽ nhìn nó thời điểm lại thập phần dung túng. Bọn người kia nhóm tuy rằng hiện tại thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, chính là nếu một khi lộ ra cái gì sơ hở, chỉ sợ cũng phải bị chúng nó cấp cắn tan xương nát thịt. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt từ camera thượng xuyên qua, tầm mắt điểm thực tự nhiên rơi xuống mặt sau trên vách tường. Minh Nguyệt ca, viện nghiên cứu bên kia đáp lời, nói phía trước kia Femini đánh sâu vào pháo có thể đầu nhập sử dụng, liền ở Trúc Huyền Nguyệt ở bên này cùng Tiểu Bạch nói chuyện khi, di động của nàng bỗng nhiên có đáp lời. Ân, Trúc Huyền Nguyệt cầm lấy di động sau, lười biếng ngáp một cái, hôm nay cuối cùng tới một cái tin tức tốt. Nàng cầm trong tay 200 trang vở khép lại, sau đó dựa vào trên ghế thẳng thẳng chính mình cổ. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt là cái học cha, nhưng là không thể không nói, ngày hôm qua ngao một đêm, nàng thật đúng là miễn miễn cưỡng cưỡng xem đã hiểu bản thuyết minh một bộ phận, nên nói như thế nào. Đâu, có chút thời điểm người tiềm lực quả nhiên là vô cùng. Ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều không thể tưởng được chính mình một ngày kia cư nhiên có thể xem hiểu loại đồ vật này, mà tối hôm qua này một đêm thu hoạch, chính là Trúc Huyền Nguyệt giống như loáng thoáng ý thức được này đến tột cùng là cái cỡ nào nghiêu đồ vật. Vũ Hàn không phải đối ngoại được xưng chính mình tri thức uyên bác sao? Không biết tên kia đối với những cái đó tri thức đến tột cùng học vài phần, có chút đồ vật lại làm bộ cũng là làm bộ không ra, giống như là này đó chân thật đồ vật, này cũng thật không giống như là ngươi người như vậy có thể nói ra tới nói đâu. Tiểu Bạch ở bên cạnh cười nói, này đích xác không phải ta nói ra, đây là vô mặt nói ra. Trúc Huyền Nguyệt nói, làm gì phân như vậy thanh, ngươi hiện tại chính là vô mặt không phải sao? Tiểu Bạch nói, ta hiện tại là vô mặt. Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, Tiểu Bạch, ngươi từ chỗ nào đến ra cái này kết luận, vô mặt hiện giờ không nên là trên thế giới này lớn nhất một cái nói dối sao? Tiểu Bạch sửng sốt, hắn không đợi nói cái gì, liền thấy Trúc Huyền Nguyệt đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài. Cũng là này ngây người công phu, liền mất đi nói chuyện cơ hội tốt nhất, Sở Đức Chính lặng lẽ ở bên ngoài đứng. Hắn nhìn Trúc Huyền Nguyệt, trên mặt lộ ra một cái thiên chân cười. Minh Nguyệt ca, ngươi tìm ta làm gì? Ngày hôm qua ta nhìn mắt theo dõi. Trúc Huyền Nguyệt do dự một hồi nói, 3 giờ sáng thời điểm, ngươi tại đây điều trên hành lang sao? Ở a, Minh Nguyệt ca, ta đêm qua ra tới thượng WC tới. Sở Đức trợn tròn mắt giả bộ hồ đồ, phía trước cái kia tần đem này một mảnh đều trang thượng camera, sau lại vô mặt bởi vậy cùng tần tới chàng kinh thiên động địa cãi nhau. Tần lúc này mới đem này đó camera cấp dỡ xuống đi. Chỉ trang tới gần một cái hành lang, Sở Đức chính là xem chuẩn điểm này, cho nên đêm qua mới dám không kiêng nể gì quá khứ. Nga, không có gì. Trúc Huyền Nguyệt tựa hồ là sửng sốt một chút, lúc sau lắc lắc đầu. Nàng ngẩng đầu thật cẩn thận hỏi, ngươi đêm qua thấy người nào sao? Không có, Sở Đức nói. Hảo đi. Trúc Huyền Nguyệt đối với Sở Đức cười cười, sau đó nói, phiền toái, ngươi đi về trước đi. Sở Đức tự nhiên biết vô mặt vì cái gì sẽ hỏi như vậy, hắn đi tới hành lang cuối, sắp tới sắp sửa chuyển biến thời điểm, lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó Sở Đức liền thấy vô mặt an tĩnh đứng ở nơi đó, vô mặt đầu hơi hơi thấp, tóc đem chính mình cái trán chặn lại, thân ảnh không biết vì sao mạc danh có chút cô đơn. Cái này hình ảnh ở Sở Đức trong ánh mắt chỉ để lại trong nháy mắt, Ngay sau đó Sở Đức liền không thể không tiếp tục đi phía trước đi. Trúc Huyền Nguyệt ở Sở Đức thân ảnh kia mấy cái camera hoàn toàn biến mất tại đây điều hành lang thời điểm. Chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nhướng mày, xoay người lại đi trở về trong phòng. Đêm đó, Sở Đức Tổng cảm thấy chính mình giống như có điểm ngủ không được, hắn cũng nói không rõ đến tột cùng. Là chuyện gì xảy ra? Chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, như là có chỉ mịch trảo tử đang ở cao hắn, đặc biệt là ở nhìn thấy vô mặt phía trước ở hành lang. Trầm mặc bộ dáng lúc sau, Sở Đức càng là có điểm ngồi không được cảm giác, hệ thống. Ngươi nói ta nửa đêm nếu là thay vai hề quần áo. Lặng lẽ lưu quá khứ là không phải sẽ không bị người khác phát hiện. Sở Đức nằm ở trên giường nhỏ giọng hỏi chính mình trí não, lý luận đi lên nói là sẽ không bị người khác phát hiện, bất quá ta cũng không kiến nghị ngài làm như vậy. Hệ thống dùng cứng nhắc ngữ khí trả lời nói, vì cái gì? Ngài lần trước cũng đã cùng ta oán giận quá chuyện tranh xuất hiện cùng vô mặt có quan hệ cốt. Chuyện thật sự là quá nhiều, muốn giảm bớt một chút. Trước mắt nếu ngài nếu là đi gặp vô mặt, như vậy nói vậy chuyện tranh thượng vô mặt xuất hiện số lần sẽ càng nhiều. Sở Đức lại yên lặng bò trở về. Hắn đảo thật là đã nói với trí não chuyện này. Hơn nữa lúc ấy vẫn là luôn mãi phân phó qua. Đem tầm quan trọng xếp hạng đằng trước, cái này làm cho Sở Đức cảm thấy chính mình mạc danh đuối. Lý, tính, trước xem điểm khác đồ vật đi. Sở Đức tưởng, hắn chuẩn bị đổi cái đầu óc, đi suy xét điểm khác sự, hệ thống ngày thường sẽ đem đủ loại tình báo đều sửa sang lại hảo. Sau đó đưa đến Sở Đức trong tầm tay, Sở Đức liền phụ trách một cái xem. Nếu từ bên trong nhìn đến đối chính mình hữu dụng đồ vật, liền sẽ đặc biệt lấy ra tới. Sau đó, Sở Đức liền thấy một cái cùng tảng sáng có quan hệ tin tức, cái kia huyết hồng tay. Gần nhất vẫn luôn ở tìm hiểu tảng sáng tin tức. Cái này quen mắt tên tập thượng Sở Đức trước mắt, trong nháy mắt. Sở Đức trong đầu liền hiện ra huyết hồng tay người kia bộ dáng. Nói thực ra, ở hải cách đặc quốc những cái đó đối thủ giữa, đây là ít có mấy cái có thể làm Sở Đức cảm giác được kích thích người. Tuy rằng huyết hồng tay có chút thời điểm có vẻ có chút cứng nhắc, bất quá thao túng cơ giáp đến còn thật là có một tay. Hết chương.